Quốc đảo nguy cơ, chương 12, góc truyện audio.com, chấm, tổ hợp mà Nhật Bản ra trọng điểm bồi dưỡng TK. Hai năm trước lợi dụng tiếp ứng đội bóng đá Nhật Bản Chi Phong mà chính thức xuất đạo. Trong lúc này có tân đơn khúc không ngừng, nhưng album tổng hợp quốc ngữ hoàn toàn mới là lần đầu tiên chế tác đứng đắn. Sáu Mỹ thiếu niên vắt hết óc đến phân tích sáng ý chuyên tập 1005. Trong đó có một ca khúc tên là Phấn Khởi, làn điệu tích cực hướng về phía trước, ai cũng khoái, điểm nghe thử đánh giá trong một đêm qua trăm vạn. Nội dung cụ thể là kể về một người tiểu cô nương có từ vịt con xấu xí dần dần lột xác thành nữ thần, hưởng thụ các thiếu nữ truy phùng cùng yêu thích. Chính là cái này MV bước đầu tiên chế tác liền gặp vấn đề khó khăn không nhỏ. Bọn họ xa là nổi danh công ty Hòa Thượng. Toàn công ty ra đến quán cơm như vậy, cái gọi là tinh bình nữ tính nhân vật rốt cuộc tìm không ra một chút nào sinh vật dính dáng nữ tự. Mặt khác công ty mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ bọn họ lén lút tiếp xúc với bất luận nữ tinh nào. Thậm chí nữ tính cho dù đã muốn xuất đạo, cũng không có thể phụ công ty cao tầng trộm nói thương yêu. Càng không thể làm loạn ẩn hôn, tóm lại cái gì pê sự gì cũng không buông tha. Còn kém ngươi hôm nay mặc cái quần lót màu gì đều có trong hồ sơ ký lục. Không có nữ chân heo, MV tự nhiên là vô pháp quay bình thường. Bọn họ không phải không nghĩ nam phẫn nữ trang, nhưng nề hàng người tái gầy, cái đầu cũng không thích hợp, như vậy cũng chỉ có tìm người bản công ty đến hỗ trợ. Chính là người này khi tuyển, nhất định phải thận trọng càng thận trọng. Bởi vì khúc ca này trước kia không chính thức đẩy rời đi cũng đã phát hỏa một phen. Thị trường sao đến phi thường cao, thiên thiên vạn vạn thiếu nam thiếu nữ đều vội vàng chờ mang MV đưa ra thị trường đâu. Đầu tiên liền không có thể tuyển những người muốn ôm đùi mượn sự kiện này tưởng dính chiêm quang đề cao nhân khí. Càng không thể tuyển tâm tư không thuần, ác ý thêm phiền, đừng nhìn là một nữ nhân vật. Cũng thật công bố chính đi ra vẫn là đoạt nước đầu. Xa bên trong phức tạp, hàng năm vài trăm người tễ phá ra đầu muốn cướp vài cái xuất đạo danh ngạch như vậy. Áp lực cực đại, mà thôi kinh xuất đạo cũng thoải mái không đến chỗ nào đi. Không phải thời khắc cam đoan nhất định nhân khí, để ngừa ngừng sẽ không bị bối thế cùng công ty bọn hậu thân vị trí. Thay thế được huy hoàng, tóm lại một câu. Tưởng tìm một người hảo, tuyệt bức không dễ dàng a, cho nên sáu gã thiếu niên phi thường quý trọng đến cơ hội chi điệp. Nghiêm cẩn sàng đãi, lựa chọn nữ chân heo tốc độ là chậm lại chậm, một chốc còn thật tìm không ra cái thích hợp chọn người đến. Bất quá hiện tại có, một cật hóa vô tâm vô phế, dùng một khối bánh ngọt thu mua y là hữu tình biểu diễn. Bởi vì một khi không cấp bánh ngọt, như vậy Tư Đồ Kiều sẽ không chút do dự nói nữ nhân vật chính. Phi thường thật có lỗi, tiền bối, ta thật không có thiên phú phương diện này, người xem long nhất bộ dạng thành sao, hắn có thiên phú có khí chất, tuyệt đối phù hợp nữ nhân vật chính trong mộng ngài ảo tưởng. Trường Dã long nhất một cái giật mình, trên đùi vô tội trung tiến, chỉ điền con người tao nhã một bộ ta đã sớm biết. Lại vẫn là có chút không cam lòng hung hăng đem khuôn mặt nhỏ nhắn bạch bạch nộn nộn Tư Đồ Kiều chạc mấy cái. Số tiểu tử, ta chỉ biết ngươi trừ ăn ra ở ngoài một chút cũng không đáng yêu lo lắng cũng không nhiều lo lắng một chút sao. Ân, bạch thỉnh ngươi ăn nhiều như vậy thứ ăn ngon, về sau còn muốn tiếp tục đói bụng, ta chính là cho ngươi hiện tại tự chủ, ngươi cũng không hơi chút lấy lòng một chút. Tư Đồ Kiều trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống bánh ngọt thiếu chút nữa tạp ở tại cổ họng mắt. Ý tiền bối là chuẩn bị trường kỳ nuôi nấng y, nghe cảm chân không tồi. Chính là nữ chân heo thần mã, y thật sự không cấp lực điều kiện phần cứng kia, xâm xích nhân thác má mà cười. Tiểu hài nhi này quả nhiên thú vị, nếu đổi làm người khác phỏng chừng sớm cười đến cười tâu tóe. Còn có như vậy trực tiếp cự tuyệt. Lại không cần kiều biến tính, chính là mang cái tóc giả, ta cảm thấy bằng diện mạo kiều, liên hóa trang cũng có thể tỉnh rớt, ha ha, kỳ thật ta cũng cho rằng như vậy, chỉ điền con người tao nhã tán thành, tư đầu kiều đầu đầy hắc tuyến mà đem tảng thịt bò còn lại đã muốn lãnh dụng đều để vào trong miệng. Về điểm này ta có thể hay không hơi chút suy nghĩ một chút. Chỉ điền con người tao nhã lại lắc lư khởi đùa nghịch di động. Nhẹ nhàng lắc lắc ngón tay, vô tình thoát phá hắn đà điểu chi tâm. No, ta đã muốn hướng đội trưởng hội báo xong rồi. Kiều Tương, ngày mai buổi sáng ta sẽ cùng Tây Xuyên tiên sinh mượn người. Ngoan ngoãn mà không cần tái từ chối. Chúng ta MV nữ nhân vật chính phi người Mạc Trúc Liễu. A, cái này bị người đánh nhịp, từ đầu kiều một trận buồn bực. Vô luận là bị định ra diễn đệ đệ áo rồng hay là bị định ra biểu diễn nữ nhân vật chính trong MV. Vì sao những người này đều trực tiếp lướt qua ý kiến của mình? Cứ như vậy tự tiện làm chủ đem y cấp đẩy đi ra ngoài. Thật sự là thật là làm cho người ta hỏa lớn. Từ đầu kiều dầu dĩ đến mặt bánh bao. Địa này phương thật sự là một chút nhân quyền cũng không có. Người khác nói cái gì y liền làm cái ấy. Không được, phải muốn giữ gìn quyền lợi thuộc về mình. Xuất ra ta khí thế mênh mông đại quốc nhân tài đông đúc đến. Vì thế tư đồ kiều chụp bàn dựng lên. Lúc này cũng không bận tâm cái gì tiền bối hậu bối lễ nghi. Tiểu biểu tình hung ác cực kỳ. Nữ nhân vật chính yêu cầu 5 bánh ngọt. Thảo môi, chỉ điền con người tao nhã cùng xâm xích nhân. Mới vừa đem trên đùi bái ra tới trường dã long nhất lại yên lặng mà đem tiến cấp sáp trở về tại chỗ. Bị tư đồ kiều một câu biến thành đầu óc thác loạn. Ba người đồng thời dở khóc dở cười. Kiều A, ngươi đến tột cùng có thích bánh ngọt bao nhiêu? Vì thế, vấn đề nữ nhân vật chính rốt cuộc vẫn là bị đánh nhịp định ra rồi. Bởi vì chỉ điền con người tao nhã nói nếu y đồng ý đáp ứng biểu diễn. Đừng nói 5 bánh ngọt, sau khi kết thúc thu có thể trực tiếp dẫn hắn đi ra ngoài ăn bánh ngọt tự giúp mình. Không hạn khi, buông ra cái bụng tùy tiện ngươi ăn, chỉ là quả vị điểm tâm mâm xôi liền không hạ hơn 10 loại. Chỉ bằng định lực của tư đồ kiều, tuyệt đối chạy không khỏi lòng bàn tay bánh ngọt, y quả thật không tiền đồ mà đáp ứng rồi. Đáng xấu hổ cũng khoái hoạt, lòng nhất, ngươi đi về trước đi. Ta có chút việc nhi, nếu quá muộn ngươi cũng không cần quản ta. A, không đợi trường dã long nhất hỏi nguyên nhân, từ đầu kiều lưu lại như vậy một câu liền chạy đi. Tiểu thân thể của y kỳ thật chạy đứng lên cũng không thấy nhanh. Chủ yếu vẫn là trường dã long nhất vẫn cứ bị kinh sợ tại trước người nào đó tác muốn bánh ngọt hung thần ác sát biểu tình dưới. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, vì thế liền cho từ đầu kiều cơ hội. Kiều ngươi rốt cuộc muốn làm gì đi à? Trường dã long nhất khóc không ra nước mắt. Tiểu hài nhi này hôm nay thật sự bị kích thích đại phát. Từ đầu kiều đi làm cái gì? Đương nhiên nhìn bởi vì nha bị thương Mạc đại thần. Ăn uống no đủ tư đầu quạ đen cũng không có quên nhớ lại chính mình đã từng đã làm cái gì khứu sự. Miệng tiện hậu quả, y yêu cầu phụ toàn trách. Tuy rằng Mạc Tuấn Tiệp cũng không phải lương dân. Có đôi khi còn rất hắc, nhưng tư đồ kiều vẫn là đối cái ôm của đồng bào này có cảm giác rất tốt. Lời nói không tốt nghe, tại Nhật Bản người trong nước cũng không ít, người ta đại thần lại dựa vào cái gì đối với ngươi hảo. Chỉ bởi vì các ngươi quốc tịch nhất dạng, cái này lý do cũng không tránh khỏi quá mức gượng ép. Mặt cả ít nhất miễn phí cho mình ăn bánh chưng, nhưng lại nghiêm túc giảng giải diễn phân cùng lời kịch. Cũng không có bởi vì y tuổi nhỏ liền hàm hồ ứng phó đi qua. Mà hắn lại lấy oán trả ơn QAQ, đem đại thần lộng tiến phòng bệnh săn sóc đặc biệt của xa. Cụ thể địa điểm là ở đâu nhi? Y đã muốn từ trong miệng chỉ điền con người tao nhã chiếm được đáp án. Đối phương mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng không có tế hỏi y vì cái gì buổi tối muốn đi khu chữa bệnh của công ty. Xử lý một phần nghiên tu cơm, hai phần tiền bối cơm tư đồ kiều vốn là bị trì điền con người tao nhã phán định thành đứa nhỏ. Phi thường thần kỳ nói không chừng kiều tương là bởi vì ăn nhiều dạ dày khó chịu. Rồi lại không trực tiếp biểu đạt đi ra, khu chữa bệnh cũng không khó tìm, công ty xa địa bàn lên tới chỗ đều có thấy được bảng hướng dẫn. Chính là người chạy tới Mạc đại thần cửa phòng bệnh khẩu. Tư Đồ Kiều mới hậu chi hậu giác mà nhớ tới. Chính mình thế nhưng hai móng vuốt trống trơn chạy tới xem bệnh người. Hơn nữa còn là một người bệnh bị thương cùng chính mình cắt không được quan hệ. Tư Đồ Kiều mãnh liệt vỗ đầu. Bây giờ trở về khứ còn kịp sao? Bất quá lập tức cũng kịp phản ứng. Giờ này khắc này chính là giờ nghiên tu sinh thế lực tối sầm ngầm hạ hơi tàn để sinh tồn. Căn bản không phải có lại có ca ca lão sư âm nhà cởi ngân hàng. Cho dù trở về phòng ngủ, y cũng lấy không đến cái gì giống lễ vật, ta còn là cái đứa nhỏ. Vì thế cứ như vậy đi, Tư Đồ Kiều mình an ủi. Hít sâu, nhẹ nhàng gõ hai cái môn, từ khe cửa truyền ra đáp lại thanh là mặt ca đúng vậy. Tư Đồ Kiều xác nhận không có lầm sau lúc này mới đẩy cửa đi vào. Kết quả Bình Mạc Đại Thần nằm trên giường nháy mắt đem thần trí quạ đen Kiều sở hữu đều đánh bay. Không không phải đoạn cánh tay sao như thế nào liên chân cũng cấp bao thành xác ướp. Như vậy thô dày như vậy đây là thượng thạch cao đi. Là ngươi, Mạc Tuấn Tiệp có chút cố hết sức mà chống đỡ đứng dậy thề. Buông xuống tạp chí, nhìn phía người tới, Tư Đồ Kiều hàm lệ liều mạng gật đầu. Là ta, Mạc ca, thực xin lỗi ta đã tới chậm. Mạc Tuấn Tiệp không hiểu ra sao. Ngươi nói cái gì, kết quả khi nói chuyện. Tư Đồ Kiều đã muốn hướng giường bệnh hắn đánh móc sau gáy. Ôm chăn chữa bệnh bạch bạch, nhãn lệ uông uông mà nhìn hắn. Điềm đạm đáng yêu hỏi, không phải nói đoạn cánh tay sao? Như thế nào liên chân cũng? Kia một bộ giống biểu tình như thương tại ta thân. Đau tại tâm hắn lệnh Mạc Tuấn Tiệp mặt bộ đường cong hơi hơi phóng nhu hòa một ít. Ân, sai vị, không có cánh tay nghiêm trọng. Hắn đột nhiên đáy lòng cảm thấy. Đứa nhỏ này cũng không phải như vậy vô tâm vô phế. Tư Đồ Kiều, không đối a chân ta nhưng cái gì cũng chưa nói. Tư Đồ Kiều vẻ mặt thống khổ rối rắm. Mạc Tuấn Tiệp thản nhiên liếc nhìn y một cái. Nhẹ giọng nói rằng, buổi sáng còn muốn cảm ơn ngươi đúng lúc cấp Phương Đạo gọi điện thoại. Chân là ngã sấp xuống thời điểm không cẩn thận xoay. Vốn tưởng rằng bằng tế bào vận động của hắn một tay có thể chống đỡ đứng dậy thề. Kết quả vẫn là tự tin quá đầu. Không chỉ có không chống đỡ đứng lên, ngược lại cánh tay trước chấm đất, hung hăng ngã một chút, còn không thận làm phiền Hà chân. Kia cánh tay thế nào? Mỗ hung thủ ngoài ý muốn cảm tạ lúc này riêng riêng hữu thần hỏi. Mạc Tuấn Tiệp đầu tiên là giật mình, khóe miệng chậm rãi lại hiện lên một tia cười thản nhiên. Đừng lo lắng tiểu tử kia nhi, cánh tay đã muốn tiếp thượng, chính là hành động phi thường không tiện, cánh tay phải cùng chân trái đều tạm thời bãi công, hơn nữa hắn không phải thuận tay trái, lúc ăn cơm dùng thìa hoàn hảo nói, nhưng là rửa mặt phương tiện cái gì không cần nói cũng biết. Xa cao tầng ngược lại có mấy người xung phong nhận việc muốn đảm đương hộ công bên người. Đều bị Mạc Tuấn Tiệp thực rõ ràng mà cự tuyệt. Hắn thà rằng tại trong phòng rửa tay một người cọ sát mấy giờ. Cũng không muốn bất luận kẻ nào giúp chính mình đánh răng rửa mặt đi nhà cầu. Bị thương lại không phải là hoàn toàn phế nhân, là tối trọng yếu là thực xấu hổ. Chẳng sợ đối phương là Vương Nham đều cảm thấy thực xấu hổ. Mạc Tuấn Tiệp dùng cái tay không đoạn kia nhu nhu đầu nhỏ của Tư Đồ Kiều. Tư Đồ Kiều vẻ mặt không vừa liên dạng. Là tốt rồi vì y mới là bị thương cái kia, ngữ điệu cũng tràn ngập một cỗ cảm giác bi thống. Không, ta lo lắng, Mạc ca, nhượng ta lưu lại đi. Y tạo hạ nghiệt, y đến chuộc tội, ngón tay Mạc Tuấn Tiệp dừng một chút, nhất thời không kịp phản ứng. Đương thời điểm mỗi tiểu hài tử giơ cái chén đem nước ấm mau uy đến miệng hắn. Mạc Tuấn Tiệp mới hoàn toàn lĩnh ngộ đích thực chính hàm nghĩa trong lời nói của Tư Đồ Kiều. Ngươi muốn lưu lại, không cần, ta đây ngay tại môn khẩu đứng một đêm, mỗi chỉ bất cứ giá nào phóng ngoan nói. Vậy ngươi đứng đi, mặt thần minh hiển không ăn bộ này. Rõ ràng người nào đó dự liệu được mở đầu, nhưng không có đoán kết cục. Tốt lắm, ta nói giỡn, tùy tiện ngươi lưu lại đi, biệt một bộ mau khóc bộ dáng như là ta khi dễ ngươi. Mạc Tuấn Tiệp nói xong, cười như không cười mà nhìn y. Tư Đồ Kiều ở sau lưng nắm chặt tiểu nắm tay, hít sâu, hô hấp sâu hơn y không cùng người bệnh chấp nhặt, tuyệt đối không cùng người bệnh chấp nhặt. Cách chương.